Cô vợ yêu nghiệt của đại boss mafia, chương 53, 53, cuộc săn người bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong cảnh thần giao lại việc chuẩn bị lễ cưới cho Mạc Ái Ly, vì sắp tới hắn còn một số chuyện cần phải giải quyết ở tổ chức nên tạm thời thì thời gian này hắn không thể đến gặp cô thường xuyên như trước đây, để chay nói đúng hơn là cứ một năm hai lần. Vào đầu năm và giữa năm thì phong cảnh thần phải trực tiếp đến gặp mặt đối tác để giao dịch vũ khí. Đa số đối tác đến từ Trung Đông nên họ yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp ra mặt. Địa điểm do bên kia tự quyết định. Bình thường phong cảnh thần sẽ mang Kỳ Minh Thành theo, như một trợ thủ đắc lực bảo vệ an toàn cho hắn. Nhưng lần này phong cảnh thần lại mang Âu Khiêm theo. Hắn vẫn không tin tưởng mức độ trung thành tuyệt đối của người này, mặc dù cậu ta đã bảo vệ hắn rất nhiều lần trước đó. Trước khi việc giao dịch được diễn ra, Kỳ Minh Thành bắt buộc phải kiểm tra lại tất cả hiện trạng và số lượng của từng loại vũ khí, tránh để các bên có liên quan lợi dụng vụ giao dịch lần này để thực hiện âm mưu của bọn họ. Nhìn chung bang phái mà bọn họ phải đề phòng nhiều nhất chính là bang Bạch Hồ do một lão gia cầm đầu. Kẻ này cũng từng là người ngang tài ngang sức khi đối đầu với cha của Phong Cảnh Thần trên mọi lĩnh vực, nhưng không may cha của hắn lại mất sớm nên trách nhiệm này giao lại cho hắn gánh vác. Từ khi Phong Cảnh Thần nắm giữ toàn quyền định đoạt bang phái, hắn được xem như là đối thủ mới với lão già của bang Bạch Hồ. Cả hai luôn âm thầm tranh chấp với nhau trong từng vụ giao dịch nên không thể tránh khỏi việc đối phương giở trò chơi xấu. Mặc dù lần này Kỳ Minh Thành không trực tiếp đứng bên cạnh Phong Cảnh Thần để cùng hắn giao dịch, nhưng cậu được giao nhiệm vụ bảo vệ từ xa khiêm tay súng bắn tỉa chính, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Khu vực giao dịch được lựa chọn là cảng Onyx, cách xa trung tâm thành phố gần 100 km về hướng Tây Nam. Xung quanh khu giao dịch được đặt 4 trụ đèn lớn chiếu sáng toàn cảnh. Nơi này cũng được bao phủ bởi núi rừng nằm bên trong và thuyền lớn nằm bên ngoài biển. Phong cảnh thần không muốn có bất kỳ sơ suất nào diễn ra trong quá trình giao dịch nên hắn cố tình chia người của mình ra làm 3 đội. Đội A bao gồm lính bắn tỉa chuyên nghiệp do Kỳ Minh Thành dẫn đầu. Đội B trực tiếp theo hắn giao dịch. Tất cả thành viên trong đội B đều có khả năng sử dụng súng ngắn chuyên nghiệp, có thể đối diện trực tiếp với kẻ địch. Đội B do Âu Khiêm dẫn đầu. Còn đội C gồm các thành viên trực ở khu vực gần chân núi, tất cả đều có thể sử dụng súng hạng nặng và kỹ năng lái xe chuyên nghiệp. Số lượng xe chống đạn được dự kiến có thể tất cả trở về nơi an toàn. Đội C được giao phó cho Hàn Lâm dẫn đầu. Cả ba đội đều có thể liên lạc và hỗ trợ nhau thông qua thiết bị được đeo ở tai. Mỗi thiết bị đều có giá trị hàng ngàn đô. Ban đầu, dưới oai thời của cha Phong Cảnh Thần, bọn họ còn sử dụng bộ đàm để liên lạc với nhau. Nhưng vì Phong Cảnh Thần cảm thấy việc sử dụng bộ đàm quá vướng víu và dễ xảy ra lỗi kỹ thuật nên hắn đầu tư cho lính của mình những thiết bị hiện đại nhất, ngay cả vũ khí được trang bị cũng là loại tốt nhất trên thị trường hiện nay. Lúc nửa đêm, không khí của biển trở nên lạnh lẽo và mát mẻ, tạo nên một không gian bí ẩn và tĩnh lặng. Khi mặt trăng ló dần lên trên biển, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi xuống mặt nước, tạo nên một bầu không gian màu xanh đen bí ẩn và thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác của không khí là mát mẻ và tươi mới, nhưng cũng mang theo một chút sự lạnh lẽo từ biển. Tiếng sóng biển vỗ bờ vang lên như những âm thanh êm dịu và lắng đọng, tạo nên một bầu không gian yên tĩnh và thư thái. Cảm giác của không khí lạnh cùng với tiếng sóng biển tạo ra một sự kết hợp hài hòa và tạo nên một không gian tĩnh lặng mà chỉ có biển đêm mới mang lại. Phong cảnh thần mang theo đội B đến nơi giao dịch, ánh mắt của hắn hướng về phía đoàn tàu vừa cập bến. Sau hơn 10 phút chuẩn bị thì vị đối tác kia cũng xuất hiện, ngoài ông ta ra còn có rất nhiều lính đặc nhiệm đi cùng bảo vệ, trên tay mỗi người đều mang theo những loại súng hạng nặng như để ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Người đàn ông ngoại quốc không thể giao tiếp tiếng Anh trôi chảy như Phong Cảnh Thần nên ông ta có mang theo trợ lý để phiên dịch, dù sao nội dung của cuộc trò chuyện cũng chỉ là giao tiền và giao hàng. Bọn họ cũng không muốn xen vào chuyện của đối phương nên những cuộc giao dịch như thế này chỉ kéo dài khoảng chừng 15 phút. Phong Cảnh Thần cho người vận chuyển vũ khí lên tàu của đối tác, sau khi xong đâu đấy hắn liền đưa mắt nhìn đoàn tàu lớn rời đi hẳn, lúc này tâm trạng của hắn mới bớt căng thẳng đi phần nào. Phong Cảnh Thần vừa định quay sang khen ngợi Âu Khiêm vì thái độ làm việc chuyên nghiệp của cậu ta thì Âu Khiêm đã nhanh chóng tiến về phía hắn. Đúng lúc Phong Cảnh Thần không cảnh giác nhất thì lại bị Âu Khiêm dùng dao đâm mạnh về phía hắn. Mẹ kiếp, Âu Khiêm không ngờ phản xạ của Phong Cảnh Thần lại nhanh như vậy. Đáng lý ra đường dao đó phải găm trực tiếp vào tim hắn mới đúng. nhưng không ngờ chỉ sượt một đường dài từ vai hắn xuống khuỵu tay. Ngay khi Âu Khiêm ám sát thấy bại, bỗng từ đâu tiếng súng và tiếng pháo hoa nổ lên vang trời khiến đội bắn tỉa bị hoa mắt. Ngay cả Kỳ Minh Thành cũng ngắm chật hướng khiến viên đạn chỉ ghim vào vai Âu Khiêm. Đội bắn tỉa bên phía bang Bạch Hổ đang ẩn nấp đằng sau núi liên tục xả súng vào đội B của Phong Cảnh Thần vẫn đang ở dưới khu bãi biển khiến bọn họ không kịp trở tay. Vì khu tường phía sau núi rất tốt nên để đội A do Kỳ Minh Thành dẫn đầu tra được vị trí của bọn họ vô cùng khó khăn. Phong Cảnh Thần nhận thấy tình hình không ổn do bên phía của hắn bị bất lợi về mặt ánh sáng. Hắn liền thông qua bộ đàm mà liên lạc với Kỳ Minh Thành. Chuyển hướng xử lý đèn ở bốn cột trụ, sau đó sử dụng kính nhìn xuyên đêm để giải quyết bọn lính bắn tỉa ở sau núi. Phong Cảnh Thần vừa hạ lệnh xong thì Kỳ Minh Thành đã bắn bể hết tất cả các đèn chiếu xuống bãi biển khiến không gian trở nên tối mịt. Tiếng súng cũng nhanh chóng giảm dần nhưng đang xác định lại phương hướng, tránh trường hợp bắn nhầm người của mình. Sau khi bầu không gian trở nên tối tăm, lần này cuộc săn người mới chính thức bắt đầu. Cách chương.